Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, lại một cái Giang Thông U. Giang Thu nghe được Ngô Hạo uy hiếp về sau, đột nhiên biểu tình lạnh xuống, ném xuống trong tay tôm xác, đứng lên, cái trước như vậy uy hiếp người của ta, thật là nằm ra cửa. Ngô Hạo còn lấy là Giang Thu nghe được mình lời nói biết chính hắn gặp phải vấn đề gì, cho nên mới ngừng lại được. Lại căn bản không nghĩ tới Giang Thu đột nhiên tới một câu như vậy. Cả người đều bị khí ngốc hảo đi. Xem ra hôm nay không đem ngươi đánh cho tàn phế, ngươi là tính toán ỉ ở chỗ này cho ta xuất dương lẫn. Ngô Hạo hai tay khoanh lại, siết quả đấm một cái, cất bước hướng Giang Thu đã đi tới. Liền tại hắn sắp đi đến Giang Thu trước mặt thời điểm, lại đột nhiên nghe được phía sau phát ra một cái quê mùa thanh âm kinh hô: Giang tiên sinh. Tiếp theo lại là một cái nũng nịu thanh âm: Giang Thu, thật là ngươi. Ngô Hạo sửng sốt, quay đầu nhìn lại, hắn thấy được hắn vẫn muốn bái vì đại ca Sở Minh Đạt. Thấy được cái vòng này bên trong tiểu công chúa Thi Vũ, còn nhìn đến cái kia được xưng phú nhị đại bên trong đệ nhất hào mãnh người Dư Mãnh. Mà vừa mới hai câu kia, đúng là từ Dư Mãnh cùng Thi Vũ miệng bên trong hô lên tới. Giang Thu, Giang Thông U một cái tên khác, còn không phải là kêu Giang Thu sao? Ngô Hạo hoàn toàn mộng bức, ta liền lý cái phát, tùy tiện trang cái bức, liền trang đến Giang Thông U trên đầu. Mấu chốt hắn phía trước còn nói nhiều như thế nói mát. Mấu chốt hắn phía trước còn nói muốn mang người xem xét các mặt của xã hội. Mấu chốt nhất là hắn còn muốn đào nhân ra tường nơi hẻo lánh tới. Cái này không phải mình tìm đường chết sao? Đỉnh nửa bên đầu ổ gà Thẩm Tường cũng điên rồi. Gia hỏa này chính là Giang Thông U. Cái kia bị người ngầm xưng là ma vương giống nhau tồn tại Giang Thông U. Lão thiên cũng quá có thể nói đùa bọn họ đi. Suy nghĩ bao nhiêu người suy nghĩ gặp hắn một lần đều không cơ hội. Chính mình này khen ngược, gặp vài mặt, bất quá giống như đều chưa cho người lưu lại ấn tượng tốt gì à. Đáng chết này Ngô Hạo, hắn không phải nói hắn gặp qua Giang tiên sinh sao? Còn nói phải cho hắn dẫn tiến. Ân, con em ngươi ngươi cái này dẫn tiến phương thức thật mẹ nó độc đặc. Ngươi đây là tính toán cầm ta hướng hỏa táng chàng đưa a? Hắn là Giang Thông U. Trần Sảo Sảo nhẫn không được ai thán một tiếng. Cơ hội a, cứ như vậy bỏ lỡ. Nguyên vốn có thể cấp đối phương lưu cái ấn tượng tốt. Trải qua như vậy một cha, còn chơi cái gì chơi? Không bị đối phương chú ý liền A-di-đà Phật. Giống như phía trước chính mình chưa nói hắn cái gì nói bậy đi. Giang Thu hẳn là không chú ý tới nàng. Trần Sảo Sảo ở trong lòng thấp thỏm đồng thời cũng cấp Ngô Hạo bi ai một chút. Đứa nhỏ này thật là ra cửa không coi ngày a. Hôm nay qua đi, đừng nói con nhà giàu này vòng luẩn quẩn bên cạnh, sợ là liền Ngô gia đều muốn chịu liên lụy. Ở tại Sở Minh Đạt bên người Lý Tùng cũng là sững sờ. Giang Thu, người này chính là Giang Thu. Đúng rồi, lần đó tại Thanh Ninh Trung học gặp một lần, mặc dù là ảnh tử, hiện tại xem ra, tấm lưng kia đã cùng hiện tại thân ảnh trùng hợp, hoàn toàn luôn chỉ có một mình a. Lý Tùng có điểm phát điên, không phải Ngô Hạo kia tiểu tử mang đến đồ nhà quê sao? Như thế nào liền biến thành chân chính Giang tiên sinh? Như thế nào liền vô tình bên trong đắc tội cái này tôn đại Phật? Như thế nào liền? Được rồi, phân kéo đúng quần, cái gì cũng không kịp. Đến nỗi những cái đó ăn dưa quần chúng nhóm liền càng buồn bực. Ai có thể nghĩ tới bọn họ tâm mục đích cao cao tại thượng Giang tiên sinh? Cư nhiên đối Úc Châu Đại Tôm cảm thấy hứng thú như vậy. Còn ăn đến như vậy không hình tượng. Ngươi nói thẳng, huynh đệ cho ngươi kéo một xe đi được chưa? Giang Thu, thật là ngươi, ngươi thế nhưng thật sự tới. Thi Vũ kinh hỉ đi về phía trước hai bước, một đôi mắt to chợt lóe, thiếu chút nữa liền bổ nhào vào Giang Thu trong lòng ngực. A, là ta là vào nhầm. Giang Thu len lén liếc một cái Tần Lộ, phát hiện Tần Lộ trên mặt mang theo nghiền ngẫm mỉm cười. Nguyên bản đang cho hắn bưng rượu vang đỏ tay nhỏ hiện tại đổi thành bóp bên hông hắn thịt. Giang tiên sinh, diễm phúc không cạn a. Tần Lộ nhẹ giọng tại Giang Thu bên tai nói. Không có, không có, đồng học, thật là đồng học. Giang Thu lúng túng nói. Ha ha, ta như thế nào không cảm thấy đâu. Tần Lộ quay đầu nhìn Thi Vũ, hào phóng duỗi tay. Xin chào, ta kêu Tần Lộ, Giang Thu bạn gái. Thi Vũ ngẩn ngơ, trong mắt ẩn ẩn có mưa bụi hiện lên. Nguyên lai đây mới là hắn trong lòng bạn gái. Sắc thật thật xinh đẹp, thực xuất chúng, nhưng là chênh lệch rất lớn sao? Thi Vũ cũng không như vậy nhận là. Theo sau, Thi Vũ mím môi một cái, duỗi tay cùng Tần Lộ nhỏ bắt tay. Xin chào, ta kêu Thi Vũ, Giang Thu theo đuổi người. Thi Vũ lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Thi Vũ chính là mọi người biết quan gia tiểu công chúa. Ở đây nhiều như vậy nam sinh, cái nào không muốn để cho nàng làm bạn gái? Chính là mỗi một cái theo đuổi Thi Vũ người đều sẽ mũi dính đầy cho. Nguyên lai nàng thích, thế nhưng là trước mắt tương tây đệ nhất nhân, vậy khó trách sẽ cự tuyệt bọn họ. Chỉ là còn có như vậy theo đuổi bạn trai sao? Bạn gái người ta phía trước, người cái này mở miệng nói mình là theo đuổi người, không cảm thấy có điểm xấu hổ sao? Chính là Tần Lộ cũng sững sờ một chút, ngay sau đó phản ứng lại, cười nói, xem tới nhà của ta Giang Thu mị lực thật lớn, có thể có xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ theo đuổi. Thì Vũ ưỡn ngực, ngươi cũng không so với ta đại bao nhiêu sao? Ta biết ngươi, Thanh Ninh đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Ta cũng là sinh viên mới vào năm thứ nhất, ai đại ai tiểu còn chưa nhất định đâu. Hai cái mỹ nữ đồng thời ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn đối phương, tất cả mọi người có thể cảm nhận được không khí bên trong tràn ngập nồng đậm ghen tuông. Sau đó một đám người đều theo bản năng triệt thoái phía sau. Đây chính là đại năng nữ nhân tranh sủng, đừng một không tiểu tâm bắn một thân huyết. Giang Thu nhất thời ở giữa vô cùng đầu đài, Thi Vũ cư nhiên cùng Tần Lộ hai người cây kim so với cọng dâu đối thượng. Này hắn phải làm sao? Vậy khẳng định là giúp bạn gái mình a. Chính là hắn vừa muốn mở miệng, Tần Lộ lại trừng mắt liếc hắn một cái. Ta chính mình sự, ngươi câm miệng cho ta. Giang Thu tức khắc khép lại miệng. Xong rồi a. Tần Lộ hướng về phía Thi Vũ cười nói, kỳ thật ta cũng sớm liền biết ngươi, quan gia ngàn cân, Giang Thu cao trung đồng học, có thể nói thanh mai trúc mã. Giang Thu thân thể run lên, thần thanh mai trúc mã, cái này trong lời nói có hàm ý a? Bất quá Giang Thu bây giờ còn là ta, ngươi cũng đã nói, ngươi chỉ là theo đuổi người, ta cũng cấp ngươi cơ hội này. Đến nỗi có không đuổi kịp, liền nhìn ngươi bản lĩnh, bạn trai ta soái khí, chẳng lẽ còn không cho phép người khác ảo tưởng. Tần Lộ vỗ Giang Thu bả vai, có phải hay không a? Giang Thu mắt xem mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tâm không ra thanh âm. Thi Vũ hừ một tiếng, cái kia ta còn phải cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này đâu. Vạn nhất ta đuổi theo, ngươi cũng không nên khóc nhè. Tần Lộ lắc lắc đuôi ngựa biển. Sẽ không a, ngươi nếu là có bản sự có thể đả động hắn, ta cũng có bản sự đoạt lại. Giang Thu gục xuống đầu, thần hồn lại tại xem Thi Vũ, xem Tần Lộ, thầm thở dài một tiếng. Nhan giá trị cao thật là làm bậy a. Vây xem ăn dưa quần chúng đều bị cảm thán. Đại lão chính là đại lão. Liền bạn gái đều là đứng đầu mỹ nữ xếp hàng đang chờ làm. Thi Vũ lại lần nữa vươn tay nhỏ chỉ. Được, một lời đã định, bằng bản sự truy người. Cạnh tranh công bình, ta là sẽ không bỏ qua. Tần Lộ Tâm nói ngươi cái này quyết tâm còn không nhỏ. Ngay sau đó duỗi tay cùng Thi Vũ Câu ở cùng nhau. Ngoặt tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Giang Thu một trận buồn bực. Cái này phong cách không đúng a, không phải cây kim so với cọng dâu sao? Sao còn lộng thượng ngoéo tay thắt cổ đâu? Giang Thu còn không phản ứng kịp đâu. Tần Lộ bên này lại hướng về phía hắn uyển chuyển nhất tiếu. Giang Thu, người trước chỗ lẽ ra nơi này sự. Ta cùng Thi Vũ qua bên kia tâm sự ha. Tiếp theo Tần Lộ hướng về phía Giang Thu chớp chớp mắt. Tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Người yên tâm, ta sẽ không dùng bạo lực. Giang Thu không dám ra tiếng. Cái này mẹ nó càng giải thích càng hắc sự tình. Hắn dám lên tiếng sao? Hảo tại, Thi Vũ cư nhiên thật sự cùng Tần Lộ đi. Hai người trốn qua một bên. Xí xô xí xáo nói gì? Những người khác ngây ngốc nhìn bóng lưng của hai người. Trong lòng vô số thảo nê mã chạy như điên. Không phải nói xong tình địch sao? Tình địch gặp mặt không phải là hết sức đỏ mắt sao? Này sao còn kề vai sát cánh nói đến lặng lẽ lời nói đâu? Khụ khụ, Giang tiên sinh, ta vừa mới không biết là lão nhân gia ngươi, nói chuyện nhiều có đắc tội, thỉnh Giang tiên sinh thứ tội. Lý Tùng nhìn đến hai nữ nhân đi, đệ nhất thời gian liền nhảy ra cấp Giang Thu nói áy náy tới. Lý Tùng vô cùng lo lắng a, này nếu là nhường Giang Thu nhớ nhung, nhà bọn họ công ty xây dựng còn có làm hay không? Dự Châu Bạch gia như vậy đại thế gia đều cái này Giang Thông u dẫm đến dưới chân. Nhà bọn họ kẻ hèn một cái công ty xây dựng tính cái rắm a. Giang Thu mí mắt vừa lật. Ai là lão nhân gia? Lý Tùng giơ tay liền cho mình một cái vả miệng từ. Ngài nhìn ta cái này miệng. Ta sai rồi. Thật sự sai. Một bên Dư Mãnh cũng liền vội mở miệng cấp Lý Tùng hòa giải. Giang tiên sinh hào, không nghĩ tới thật đúng là có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Gần đây được chứ? Dư Mãnh nhìn Giang Thu. Phía trước còn có mấy phần tâm tư cùng Giang Thu tranh cường háo thắng. Kết quả hắn không ngừng nỗ lực tu hành, không ngừng tiến bộ lúc sau. Phát hiện cùng Giang Thu chênh lệch cư nhiên càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, Dư Mãnh phát hiện cùng Giang Thu so sánh. Hắn chính là cái hoạt trượt ba tanh, mà Giang Thu là lái hỏa tiễn. Nếu so sánh lại tốc độ, quả thực nhường hắn tuyệt hy vọng, cũng phai nhạt cùng Giang Thu đi đua đòi tu vi tâm tư. Đương nhiên Dư Mãnh cùng Giang Thu chào hỏi, cũng là giúp Lý Tùng giải vây. Lý Tùng ngảm kích nhìn Dư Mãnh liếc mắt một cái, lúc này dám đánh xóa, đó là mạo nguy hiểm. Ai chẳng biết nói Giang Thông U có thù tất báo. Dư Mãnh đây là đem chính mình cũng ném đến củi lửa bên trên nướng. Đương nhiên, Giang Thu đối Dư Mãnh người này còn là mang theo vài phần hảo cảm. Không nói khác, liền nói cố gắng của hắn trình độ, liền so rất nhiều người hiếu thắng. Lúc ban đầu nhìn thấy Dư Mãnh thời điểm, hắn là ám kình, sau này tại Bạch Vân Quan thời điểm, hắn là ám kình đỉnh, hóa kính hạ gần như vô địch tồn tại. Cái này lại mấy tháng qua đi, Dư Mãnh cư nhiên tiến vào hóa kính sơ kỳ. Loại này tu hành tốc độ, không có nghị lực kiên cường là thực khó chống đỡ tiếp. Hơn nữa tại Bạch Vân Quan khi, Dư Mãnh cũng là số lượng không nhiều lắm, cuối cùng mới chạy trốn rời đi người kia. Phía trước lão ấu phụ nữ và trẻ em. Rất nhiều đều là hắn hỗ trợ trước đưa ra đi. Giang Thu xua xua tay. Được rồi, hôm nay tâm tình hào. Không biết người không trách. Kỳ thật Giang Thu tâm tình lúc này rất buồn bực. Nguyên bản dự định cùng Tần Lộ buổi tối cùng nhau ăn nhậu chơi bời. Kết quả nháo đến nơi này. Còn gặp Thi Vũ. Sau đó trước mặt này tư thế. Này hai người giống như còn có điểm ngoài ý liệu của hắn cố sự muốn phát sinh. Cái này giản trực thái vượt qua tưởng tượng a. Tạ tạ Giang tiên sinh. Lý Tùng vội vàng theo tiếng cảm tạ. Ngô Hạo đám người cũng là mang theo mong đợi nhìn Giang Thu. vừa muốn mở miệng nói áy náy, cửa phòng khách bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng gọi ầm ĩ. Giang Thông U, Giang tiên sinh đến. Giang Thu sửng sốt, mọi người đều kinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ